hai người này chính là Sở Phàm và Đại Tiểu Thư. Bọn họ cùng tới khu nhà Lam Cảnh thị sát xem công việc tiến triển ra sao. Sau khi xuống xe, Sở Phàm và Đại Tiểu Thư đi về phía khu nhà Lam Cảnh. Bước vào khu nhà này cảm giác như đi vào một khu công viên hiện đại. Toàn bộ kiến trúc khu nhà là vườn cây và công viên. Môi trường và con người hòa hợp. Hai mặt thực dụng và môi trường đều được xem xét. Trong vườn lại có vườn. Cảnh quan bao trùm. Đẹp không sao tả xiết. Hơn nữa khu nhà xa khu phố xá sầm uất. Có vẻ u tĩnh. Dường như con người được ở nơi đồng cỏ bao la. Cảm thụ gió mát trăng thanh. Trời đất rộng lớn. Hơn nữa kiến trúc khu Lam Cảnh Nam Bắc đều có nước, hình thành nét đặc sắc của khu lầu cát giữa hồ. Khu nhà ở tọa lạc trước mặt hồ. Cảnh sắc non sông tươi đẹp thu vào tầm mắt. Đất đai rộng lớn. Sông núi quanh co. Trong núi có suối róc rách. Dưới cầu nước chảy trong veo. Các loại thực vật phong phú đa dạng kết hợp rất tự nhiên. Mang theo ý thơ. Cảm xúc bốn mùa. Hoàn cảnh khu nhà thật là tràn đầy ý cảnh. Kiến trúc và hoàn cảnh như vậy. Người ở sẽ đánh giá được cả về tính thực dụng và sự hài hòa. Sở Phàm không tin là không bán được nhà. Nhà thế này giá khoảng 16 chấm nghìn đã là quá rẻ, chủ yếu là do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế. Nếu trước đây, nhà tốt như thế này giá ít nhất cũng phải là 18 chấm nghìn hoặc tới 20 chấm nghìn. Người quản lý hạng mục công trình là Lưu Trung nghe nói Đại Tiểu Thư và Sở Phàm tới thị sát trung tâm giao dịch. Vốn đã sớm ra đón. Vội vàng giới thiệu với Sở Phàm và Đại Tiểu Thư tình hình công việc. Lưu Trung vừa nói vừa dẫn Đại Tiểu Thư và Sở Phàm đi tới trung tâm giao dịch nhà. Ở đây đang có hơn 10 công nhân đang làm việc tất bật. Hình thế cơ bản của trung tâm giao dịch đã thể hiện ra. Hơn một nửa khu giao dịch đã trang hoàng xong, bởi thế có thể thấy hiệu suất làm việc rất cao của Lưu Trung. Đại Tiểu Thư, tối nay toàn bộ trung tâm giao dịch nhà đại thể sẽ được trang hoàng xong. Ngày mai công việc chủ yếu là hoàn thiện. Cố gắng đạt tới mức tốt nhất có thể. Hoàn toàn dựa theo yêu cầu phải đẹp đẽ. Tráng lệ của Sở tiên sinh đưa ra. Lưu Trung nói. Không tồi, không tồi. Tôi thấy rõ là giám đốc Lưu rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Trung tâm giao dịch nhà này có tác dụng trọng yếu lắm. Nó giống như là một cái cửa sổ, người dân thông qua cửa sổ này mà phán đoán nhà bán ra lần này tốt hay không. Cho nên việc trang trí khu trung tâm này nhất định không được sơ suất. Sở Phàm trầm giọng nói. Sở tiên sinh, yên tâm đi. Tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu. Lưu Trung nói. Được. Sở Phàm gật đầu. Sau đó cùng với Đại Tiểu Thư giám sát quá trình trang hoàng khu trung tâm mua bán. Trong quá trình đó đưa ra không ít kiến nghị. Tới buổi chiều mới rời khỏi tiểu khu Lam Cảnh. Sở Phàm lái xe trên đường Tân Hải. Đại Tiểu Thư ngồi ở ghế phụ. Một cơn gió thổi tới, làm tung bay mái tóc của Đại Tiểu Thư. Có vài sợi tóc bay sang mặt Sở Phàm, cọ lên mặt hắn, khiến hắn có cảm giác kiếp thiết dị thường. A, gió hôm nay sao lại lớn thế nhỉ? Đại Tiểu Thư nói xong vội vàng đóng cửa kính xe. Mái tóc dài của Đại Tiểu Thư cũng không còn bay theo gió, một vài lọn tóc bay lên đầu vai Sở Phàm. Đại Tiểu Thư vội vuốt lại mái tóc, nói. Vừa rồi không ảnh hưởng tới anh lái xe chứ? Không ảnh hưởng chút nào. Sở Phàm nói xong lại đùa. Tóc Đại Tiểu Thư không chỉ mềm mại mà còn rất thơm. Sao anh lại không đứng đắn rồi? Đại Tiểu Thư lườm Sở Phàm một cái, nói. Tôi nói thật lòng mà. Trong mắt tôi đại tiểu thư không khác gì tiên nữ, vừa xinh đẹp lại vừa có trí tuệ. Sở Phàm chân thành nói. Đại tiểu thư cười ha ha. Khuôn mặt đẹp như mỹ ngọc hơn. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Hồng. Nàng nói. Anh đừng có nịnh tôi. Tôi biết rõ mình thế nào mà. Đại tiểu thư đương nhiên là biết rõ. Tôi thấy chắc là đại tiểu thư từ bé tới lớn đã được người khác khen ngợi rồi. Cho nên với những lời nói của tôi đã miễn dịch rồi phải không? Nhưng trời đất chứng giám cho tôi, nếu ai mà cưới được đại tiểu thư thì phúc nhà hắn to bằng cái đinh. Sở Phàm lớn tiếng nói. Sắc mặt đại tiểu thư lại càng đỏ bừng. Tuy rằng nàng vốn thông minh hiểu biết nhưng về phương diện tình cảm vẫn là một tờ giấy trắng. Hiện giờ Sở Phàm nói tới chuyện cưới vợ cưới chồng linh tinh này không khỏi khiến nàng thấy ngượng ngùng. Tuy vậy đại tiểu thư cũng rất phóng khoáng, thế nên nàng cũng cười nói. Chuyện cưới xin dường như không có quan hệ với anh T. Hơn. Y. B. Hơn. A. Rơn. Quy. Quy. Y. Anh tới từ Thiếu Lâm tự mà. Đại tiểu thư, sao lại không có quan hệ với tôi? Tôi đúng là tới từ Thiếu Lâm tự, nhưng tôi không phải là hòa thượng. Sư phụ nói là tôi vẫn có thể cưới vợ sinh con đó. Sở Phàm vội giải thích thân phận của mình với đại tiểu thư. Nếu để đại tiểu thư hiểu lầm mình là hòa thượng nên không thể cưới vợ thì đúng là phiền phức thiệt thòi rồi. Nhìn bộ dạng sốt ruột của Sở Phàm, đại tiểu thư không kìm nổi bật cười. Nàng cuối cùng cũng phát hiện ra điểm buồn cười nhất của Sở Phàm. Kỳ thật cô gái nào cũng hy vọng mình có thể gặp được một người đàn ông thực lòng với mình. Sau đó có thể sống an bình bên hắn cả đời. Trong lòng phụ nữ không cầu gì nhiều, chỉ cầu có người yêu bên cạnh là đã đủ rồi. Đại tiểu thư yên tâm đi. Đại tiểu thư nhất định sẽ gặp được người thật sự yêu mình. Sở Phàm nói. Anh làm sao lại khẳng định như vậy? Đại tiểu thư ngẩng mặt nhìn Sở Phàm, đôi mắt đẹp lưu chuyển hỏi. Bởi vì. Sở Phàm vốn muốn nói bởi vì anh thực tâm yêu em. Nhưng hắn không tài nào nói lên lời. Đại tiểu thư nhẹ nhàng cười, nói. Tiểu Sở. Thực ra anh là một người cực kỳ có năng lực, đặc biệt là khi có chuyện xảy ra anh đều bình tĩnh hơn người. Anh lại là một người tài hoa xuất chúng. Nói thật là tôi nhìn không thấu năng lực của anh. Bởi vì anh lúc nào cũng có thể mang tới cho tôi những ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng. Những kỳ tích. Nếu anh ra ngoài xã hội chắc chắn sẽ có thành tựu của riêng mình. Hắc hắc. Sở Phàm cười không được tự nhiên, hắn thản nhiên nói. Đại tiểu thư động viên tôi rồi. Tôi làm gì có tài cán gì chứ? Chẳng qua là từ Thiếu Lâm tự đi ra nên có chút võ nghệ thôi. Cả đời này chỉ cần có thể bảo vệ bên cạnh đại tiểu thư, nhị tiểu thư thì đã là đủ rồi. Như vậy sao được? Như thế tôi và Tiểu Vân chả lẽ trở thành tội nhân thiên cổ sao? Giữ anh ở bên mình, không cho anh có thể bộc lộ tài hoa, thực hiện khát vọng. Điều đó sẽ làm tôi không an tâm nổi. Đại tiểu thư nói xong khẽ thở dài. Có đôi khi tôi nghĩ, để anh làm vệ sĩ cho chúng tôi thực sự là ấm ức cho anh. Không có. Có thể làm vệ sĩ cho đại tiểu thư, nhị tiểu thư là phúc của tôi. Rất nhiều người cầu còn không được đó. Tôi đang ở vị trí mà bao người khát khao rồi. Tôi chẳng có khát vọng gì đâu, chỉ cần có thể phục vụ đại tiểu thư, nhị tiểu thư là đủ rồi. Sở Phàm nói. Tôi thích đàn ông có khát vọng, có hùng tâm. Một người đàn ông sống trên đời có thể sống rất bình thường, nhưng hắn phải có một lần từng phấn đấu. Cho dù là thất bại trở về, sống cuộc đời bình thường kia thì cũng không oán không hối. Nếu một người đàn ông mà chưa từng trải qua phấn đấu, đấu tranh, chỉ mong làm người bình thường, sống cuộc đời bình thường thì hắn chính là một kẻ yếu đuối thôi. Đại tiểu thư giọng nói dần dần kích động, cuối cùng nàng chậm rãi nói: Cho nên Sở Phàm, anh cũng phải phấn đấu đi. Tôi nguyện ở sau lưng ủng hộ cho anh, cho dù anh có thất bại nhưng anh đã cố gắng, vậy cũng sẽ không hối hận. Sở Phàm nghe vậy trong lòng chấn động. Một câu tôi nguyện ở sau lưng ủng hộ anh của đại tiểu thư khiến Sở Phàm cực kỳ rung động. Hắn không tự chủ được mà nhìn về phía đại tiểu thư, phát hiện đại tiểu thư cũng đang nhìn mình. Trong mắt đại tiểu thư, Sở Phàm dường như nhận thấy điều gì đó. Đại tiểu thư, Sở Phàm trong lúc này cũng không biết phải nói gì. Hắn không ngờ đại tiểu thư lại quan tâm tới hắn như vậy. Điều này mang lại cho hắn một tình thân ấm áp. Tôi từng nghe một câu chuyện cổ, kể rằng ở một bộ lạc xa xôi, một người đàn ông muốn giành được trái tim người con gái mình ngưỡng mộ thì phải tiến vào nơi núi sâu rừng thẳm có nhiều mãnh thú, giết được một con mãnh thú để thể hiện lòng thành của mình. Có một số người ra đi không thể trở về, chôn thân trong bụng mãnh thú. Có một số người lại giết được mãnh thú trở về, cưới được người con gái mình ngưỡng mộ. Quy định kỳ quái của bộ lạc là có nguyên nhân của nó. Phụ nữ trong bộ lạc đều hy vọng con cháu mình phải cường tráng dũng mãnh, như vậy mới có thể sinh tồn giữa bốn bề nguy cơ. Cho nên họ chỉ chọn những người đàn ông có năng lực làm chồng, những người không có năng lực sẽ bị mãnh thú đào thải. Ánh mắt đại tiểu thư trong suốt, giọng nói êm tai. Sở Phàm trầm ngâm không nói. Hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của đại tiểu thư. Hắn cũng biết đây là đại tiểu thư đang khích lệ hắn. Trong lòng hắn tình cảm bốc lên vạn trượng. Hắn âm thầm nghĩ đại tiểu thư, sẽ có một ngày tôi đứng trên đỉnh cao để đón em về. Tiểu Sở, chạy dọc theo đường Tân Hải ra bờ biển đi. Tôi muốn cùng anh hít gió biển. Đại tiểu thư bình thản nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 168 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 168 sự tín nhiệm của đại tiểu thư. Bãi biển ngân sắc. Giờ phút này Sở Phàm đã đưa đại tiểu thư tới bãi biển ngân sắc trên đường Tân Hải. Bờ cát trên bãi biển ngân sắc rất sạch sẽ, thả mắt sẽ thấy một mảnh toàn màu trắng bạc. Ở đây nước biển xanh lam trong suốt. Bởi vậy vào mùa hè rất nhiều người đánh xe ô tô chở vợ con, bạn gái đến du ngoạn tại bãi biển ngân sắc này. Nhìn nước thủy triều lên xuống, gió biển thổi mát lạnh. Các cô bé, cậu bé dễ thương nghịch cát trong tay. Thả hồn dạo chơi trên bờ cát chính là một cách để thả lỏng thư giãn. Sở Phàm dừng xe lại. Đại tiểu thư dường như không thể chờ đợi nổi nữa. Dùng hai tay mở cửa xe chạy nhanh về phía bãi biển. Giống như một linh hồn đang bị giam lỏng bỗng nhiên được thả tự do. Mái tóc dài mềm mại tung bay trong gió. Đây hình như không giống như tâm tính thường ngày của đại tiểu thư. Sở Phàm cười cười, đóng cửa xe cầm camera đi theo sau. Trên bờ cát màu bạc, đại tiểu thư đã cởi đôi giày cao gót bỏ sang một bên. Cô nhẹ nhàng xắn ốm quần lộ ra bắp chân trắng nõn. Đôi bàn chân tinh xảo lưu lại trên cát những vết chân xinh đẹp đáng yêu.

dẫn tới nhiều tranh cãi đàm luận bởi vì nó có liên quan chặt chẽ với lợi ích của họ. Nếu nhà đất trong Bắc Kinh bị các công ty địa ốc thu mua thì giá sẽ tăng vọt. Đến lúc đó giá nhà đất tại Bắc Kinh sẽ khôi phục so với trước khủng hoảng tài chính. Điều này cũng không tốt đẹp gì đối với Quảng Đại quần chúng. Cho nên hiện tại họ buộc phải nhanh chóng mua nhà, tuyệt đối không thể chờ đợi nữa. Cùng lúc đó, một vài công ty nhà đất ở Bắc Kinh cũng chớp thời cơ hành động. Bắt đầu quảng cáo cho những khu nhà mình xây dựng. Hơn nữa giá nhà ở Bắc Kinh cũng lặng lẽ nhích lên. Những biến động này không thoát khỏi mắt của những người muốn mua nhà. Những biến động này cũng ám chỉ cho số đông người dân mơ. Tức thị trường nhà đất đang ấm lên. Giá nhà đang tăng. Điều này khiến người dân Bắc Kinh đều bối rối. Giá nhà tại Bắc Kinh trước cơn khủng hoảng tài chính tăng cao điên cuồng, khiến nhiều người mua nhà phải chùn bước, chẳng còn dám nghĩ tới chuyện mua nhà. Nào ngờ khủng hoảng đột ngột xảy ra, thị trường nhà đất Bắc Kinh lập tức đóng băng. Điều này khiến những người vốn không có hy vọng mua nhà giờ lại dấy lên một tia hy vọng. Trong đó không ít người lại muốn đợi cho giá nhà xuống thấp chút nữa. Lúc này đột nhiên công ty bất động sản Quốc Cảnh tung ra quảng cáo về khu nhà mới xây dựng tại Lam Cảnh. Điều này dường như ám chỉ thị trường nhà đất đang ấm lên. Khi quảng cáo về dãy nhà ở Lam Cảnh mới đưa ra được một ngày, hầu hết mọi người đều mang thái độ chờ xem. Nhưng quảng cáo liên tục 3 ngày trên diện rộng, lại có thêm tin tức về việc đầu tư của các công ty địa ốc. Ngay sau đó các công ty nhà đất ở Bắc Kinh lại cũng bắt đầu có hành động. Điều này làm cho phần lớn người dân đều bồn chồn hẳn lên. Bởi lẽ đủ loại dấu hiệu cho thấy giá nhà ở Bắc Kinh đang tăng. Thế này thì nguy rồi, muốn mua nhà tự dưng lại tốn thêm 10 vạn đồng đó. Cho nên lúc này người dân đã có cảm giác gấp, muốn lập tức đi xem nhà mua nhà. Đều là tâm có thừa mà lực không đủ. Trong nhiều dãy nhà của các công ty nhà đất như vậy thì ấn tượng của người dân với dãy nhà ở Lam Cảnh của công ty bất động sản Quốc Cảnh là nhiều nhất. Thứ nhất là hiệu ứng quảng cáo cho dãy nhà này thực sự là gây chấn động toàn diện. Có thể nói là tới tay tuyệt đại đa số người dân Bắc Kinh. Thứ hai là công ty bất động sản Quốc Cảnh chính là công ty đầu đàn trong ngành bất động sản. Danh tiếng từ trước tới giờ rất tốt. Luôn luôn lấy chất lượng làm đầu. Hơn nữa khu nhà mà công ty xây dựng đều luôn chú trọng tới sự kết hợp giữa các yếu tố về kiến trúc, cảnh quan, dân cư. Khiến cho khu nhà mới xây dựng của công ty bất động sản Quốc Cảnh quảng cáo đều được Quảng Đại quần chúng ưu tiên lựa chọn. Thứ ba là, lần quảng cáo này của khu nhà Lam Cảnh có rất nhiều thông tin phục vụ nhân dân. Ví dụ như xe chuyên dụng miễn phí đưa đón người dân tới tham quan, mua nhà tại khu nhà Lam Cảnh. Điều này khiến cho Quảng Đại quần chúng đều cảm thấy thành ý của công ty bất động sản Quốc Cảnh. Cho nên tổng hợp nhiều nhân tố, hầu hết mọi người muốn mua nhà đều ưu ái khu nhà mới xây dựng tại Lam Cảnh của công ty bất động sản Quốc Cảnh. Mà ngày mai là 25, chính là ngày bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên của khu nhà Lam Cảnh. Rất nhiều người đều tỏ vẻ muốn đích thân tới tham quan thực tế khu nhà này. Tòa cao ốc Quốc Cảnh, tầng 8, văn phòng đại tiểu thư, Sở Phàm và đại tiểu thư Hạ Băng hiện giờ đang bận rộn. Ngày mai chính là ngày tổ chức phiên giao dịch đầu tiên của dãy nhà Lam Cảnh. Điều này làm cho mấy người Sở Phàm đặc biệt kích động. Bọn họ hiện giờ đang thực hiện những chuẩn bị cuối cùng cho phiên giao dịch ngày mai. căn cứ vào báo cáo của quản lý Lưu Trung. Phòng giao dịch trong tiểu khu Lam Cảnh đêm qua đã trang hoàng xong toàn bộ. Hôm nay chỉ xử lý nốt thông gió nữa là ổn. Bởi vì trong quá trình trang hoàng, trong phòng đã có một số mùi vị khác lạ. Thế nên phải xử lý để loại bỏ những mùi này. Để cho khách tới mua nhà có được điều kiện thoải mái nhất. Sở Phàm từng nói Hạ Văn phái người đi điều tra thị trường. Điều tra về hứng thú quan tâm của người dân muốn mua nhà với phiên giao dịch khu nhà Lam Cảnh này. Có đến tham quan hay không? Kết quả điều tra cho thấy 70% người mua đều muốn tới tham quan. 20% còn tỏ vẻ xem xét. 10% không muốn đi. Kết quả này cho thấy quảng cáo về dãy nhà này hiệu quả không tồi. Có thể nói là lần đầu đã thành công. Nếu khiến phần lớn người dân hứng thú tới xem, sau đó khẳng định là có người sẽ muốn mua nhà. Cho nên Sở Phàm, Đại Tiểu Thư và Hạ Văn đang thực hiện những chuẩn bị cuối cùng. Họ muốn cho người dân tới tham quan có cảm giác như được ở nhà. Lúc này Sở Phàm rất quyết tâm, mà mai chính là lúc kiểm nghiệm thành quả. Hiện giờ hắn cũng hồi hộp. Tuy nhiên ngoài mặt hắn vẫn có vẻ bình tĩnh. Chỉ cần ngày mai tiêu thụ được những căn nhà ấy này, hắn có thể giải tỏa hết sự kích động trong lòng. Ngày mai Sở Phàm không cho phép có sơ suất. Thế nên tại từng phương diện Sở Phàm đều cố gắng bố trí để đạt tới hoàn mỹ. Làm tới tận lực. Hết thảy cố gắng của Sở Phàm Đại Tiểu Thư đều nhận thấy. Cho nên từ trong lòng nàng lúc này cảm thấy vô cùng kích động và ấm áp. Bởi Sở Phàm tích cực làm việc như vậy đều là vì nàng. Điều này làm sao Đại Tiểu Thư không cảm thấy kích động và ấm áp cho được. Có một người đàn ông sẵn sàng hy sinh vì mình như vậy. Chỉ cần không phải người mù. Người phụ nữ nhìn thấy những điều này đều cảm động. Sở Phàm làm việc quần quật tại cao ốc quốc cảnh cả ngày không ngừng. Hắn an bài lại một số công việc cần chú ý trong phiên giao dịch đầu tiên này. Đồng thời cũng chuẩn bị phương án cho những sự việc đột ngột có thể phát sinh. Sở Phàm còn thu thập tin tức của vài công ty cạnh tranh. Cái này gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nắm được thông tin về đối thủ cạnh tranh mới có thể xuất phát trước tiên phát chế địch giành được thị trường. Làm s o nương gương mương o y. Việc thì đã 7 giờ tối. Sở Phàm cuối cùng cũng thở phào một hơi. Không kim nổi vạn hông vào cái. Xương cốt toàn thân kêu canh cát. Trên mặt hắn hiện lên vẻ thoải mái. Đại Tiểu Thư nhìn thấy rất đau lòng. Nàng không kìm nổi nói. Tiểu Sở, anh cố sức từ sáng tới giờ, hẳn là rất mệt rồi phải không? Anh thật là. Làm việc mà không biết nghỉ ngơi gì cả. Hôm nay muốn xử lý xong tất cả mọi chuyện cũng không cảm thấy mệt thật đó. Sở Phàm cười cười. Hừ, ai thèm tin chứ? Tôi nhìn thấy cũng thấy xót. Đại Tiểu Thư không cẩn thận lỡ lời. Khuôn mặt xinh đẹp dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Rơn. Quy. Quy. Bơn. U, Vinh, Quy, Quy, Nơn, Gơn. Sở Phàm nghe thế trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn cười cười, nói. Tôi mới đau lòng đây, cô cũng bận rộn cả ngày còn gì. Chúng ta về thôi. Đại Tiểu Thư nghe hắn nói vậy trong lòng dâng lên một nỗi xúc động không thể nói thành lời. Tuy nhiên nàng cảm thấy không khí có điểm là lạ, có chút gì đó rất khó gọi thành tên. Sau đó Sở Phàm lái xe đưa Đại Tiểu Thư trở về biệt thự Lam Hải. Dọc đường đi trong lòng đại tiểu thư cảm xúc dâng tràn. Nàng không khỏi nhớ tới khung cảnh vui vẻ với Sở Phàm ở bãi biển ngân sắc. Nhớ tới thời điểm cuối cùng đi vòng quanh con đường ven biển với hắn. Đi mãi không biết mệt cho tới khi mặt trời lặn. Nàng cảm thấy ngày hôm qua mình thực sự vui vẻ. Đó là một cảm giác thoải mái phát ra từ nội tâm. Có thể không cố kỵ gì mà chạy. Cười. Vui đùa ầm ĩ. Nàng phát hiện hóa ra cuộc đời này lại đẹp như vậy. Có đôi khi cứ tự giam hãm chính mình, con người ta sẽ mất đi niềm vui sống. Chỉ có tự thả lỏng, họ mới có được niềm hạnh phúc của chính mình. Những lời này của Sở Phàm vẫn quanh quẩn trong đầu nàng. Nàng cảm thấy mình phải rất cảm ơn Sở Phàm. Đúng là Sở Phàm đã khiến nàng hoàn toàn thả lỏng. Cho tới giờ nàng vẫn là một người phụ nữ rất lý trí. Cuộc sống như vậy khí chất rất thanh cao, nhưng không thể nghi ngờ gì là cũng rất mệt mỏi. Nếu không có phương pháp phát tiết sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần kia, nói không chừng sẽ phát điên. Chỉ từ điểm đó trong lòng đại tiểu thư đã rất cảm kích Sở Phàm. Càng khiến nàng cảm thấy không thể báo đáp chính là Sơn. Ờ. Rơn. Quy. Quy. B. Hơn. A. Mương. Làm hết thảy đều là vơn. Y. Y. Nàng. Cũng không có mục đích hay yêu cầu gì khác. Phải biết rằng tình cảm chính là thứ khó trả nhất. Đại tiểu thư thật không biết phải báo đáp hắn ra sao. Vừa suy nghĩ, Sở Phàm đã lái xe về tới biệt thự Lam Hải. Hai ngày nay nhị tiểu thư rất ngoan ngoãn nghe lời. Tan học đúng giờ. Về nhà là ở nhà không đi chơi. Cũng giúp cho Sở Phàm toàn tâm toàn ý vào công việc tiêu thụ dãy nhà ở Lam Cảnh. Mà hai ngày nay dì Mi thường lấy chiếc bơm, mơn, vinh của đại tiểu thư đi ra ngoài. Sở Phàm biết là dì Mi đi làm một số thủ tục bởi vì có sẽ bay sang Pháp. Mỗi khi nghĩ tới đây, trong lòng Sở Phàm đều dâng lên một loại cảm giác mất mát không hiểu nổi. Thôi thì đành để mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi. Sở Phàm trở về biệt thự Lam Hải cũng không rảnh rỗi. Hắn vội vàng lên mạng tra cứu tư liệu. Liên tục chú ý tới động thái mới nhất của thị trường. Liên tục chú ý tới thông tin của các đối thủ cạnh tranh. Mà hành động này của Sở Phàm dường như cũng gián tiếp ảnh hưởng tới đại tiểu thư. Khiến đại tiểu thư cũng khẩn trương hẳn lên. Cũng như Sở Phàm vội vội vàng vàng. Hai người bận rộn tới nửa đêm vẫn chưa ngủ, có lẽ còn bởi sự hồi hộp trong lòng nữa. Đại tiểu thư, đi nghỉ đi, ngày mai có còn phải chủ trì công việc của phiên giao dịch đầu tiên của khu nhà Lam Cảnh. Cho nên ngày mai tinh thần chúng ta phải sung mãn để đối mặt với khách hàng. Đi nghỉ đi, được không? Sở Phàm dịu dàng nói. Được vậy anh cũng đi nghỉ đi. Anh cũng mệt lắm rồi. Đại tiểu thư nói. Chúc ngủ ngon, có giấc mơ đẹp nhé. Chúc ngủ ngon, nghỉ ngơi tốt vào nhé. Sở Phàm nói xong liền quay về phòng mình. Phiên giao dịch ngày mai, Sở Phàm cảm thấy chính mình không hề buồn ngủ. Có lẽ là do trong lòng quá kích động. Tình huống phiên giao dịch khu nhà Lam Cảnh ngày mai sẽ ra sao đây? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 170 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 170 sáng tạo kỳ tích. Hôm nay là ngày khu nhà mới xây dựng tại Lam Cảnh của công ty bất động sản Quốc Cảnh bắt đầu được đưa vào giao dịch. Mới tờ mờ sáng Sở Phàm và đại tiểu thư đã đi ô tô với tiểu khu Lam Cảnh. Quản lý kinh doanh khu Hoa Bắc, Hạ Băng cũng chạy tới.